Đồng phòng bất giữ, chương 10:10, thay tính đổi nết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nói đến Mẫn Hy đang mê man trong phòng ngắn kể từ sau cái vụ thổ huyết đó liền chóng ngất đi. Chỉ biết mình đã được cho uống một viên thuốc siêu đắng. Đắng tới mức độ có thể giã tan nát hồn phách hắn thành hàng trăm mảnh. Sau đó hắn không còn biết những gì xảy ra xung quanh nữa. Trong lúc hôn mê, Mẫn Hy đã có một giấc mơ không mấy tốt đẹp. Hắn mơ thấy phụ thân, mẫu thân đang đứng ở bên bờ một con sông. Hai người bóng dáng mờ nhạt như vong hồn, không chút sinh khí. Hắn cất tiếng, gọi mãi, chạy theo mãi vẫn không sao đến được con sông đó chứ đừng nói là đuổi kịp bọn họ. Hắn nhìn thấy bản thân mình kêu gào trong tuyệt vọng, thậm chí còn gọi thẳng tên cha để người quay lại đánh hắn như ngày trước nhưng bất thành. Cha cứ đi, không ngoảnh đầu nhìn hắn dù chỉ một lần. Tuyệt vọng, đau đớn. Mẫn Hy đột ngột tỉnh dậy trong trạng thái mồ hôi nhễ nhại, vừa rồi là một cơn ác mộng, chỉ là một cơn ác mộng thôi. Thế nhưng hắn không hiểu nổi, là mơ làm sao cảm giác lại chân thật đến như vậy. Hắn ngồi lên, co chân, tự mình ôm mình, ánh mắt Mẫn Hy đột nhiên dừng lại ở chiếc lắc tay. Hắn từ sợ hãi chuyển sang khó hiểu, rõ ràng trước đây hắn không có đeo trang sức, một cái bông tay nhỏ cũng không, bây giờ làm sao lại có chiếc lắc đây? Nhìn màu sắc của nó, hắn mạo muội phỏng đoán giá cả thị trường của vật này không hề rẻ một chút nào, người như hắn càng không có khả năng mua. Thứ sức vườm đắt tiền như thế này hắn không dám giữ bên mình, Mẫn Hy muốn cởi nó ra nhưng không sao làm được. Chiếc lắc dính chặt như một bộ phận trên cơ thể, có gỡ cách mấy cũng không tuột ra khỏi cổ tay dù chỉ là nửa phân. Hắn ngồi trên giường, thở dài một cách mệt mỏi, thằng cha nào đeo cái này cho hắn cũng ác thật đấy. Cơ mà có lần đeo giúp hắn trang sức trong lúc hắn ngủ rồi thì cũng không thể độ lượng thay giúp hắn bộ đồ khác à. Mẫn Hy liếc xuống bộ y phục trên người, vẫn là thứ trước kia bị Hoàng Ngự Vũ xé rách. Hắn ban đầu còn trách móc một chút, xong lại nghĩ đến một số chuyện nên thôi. Với tên bạo ngược đó, giữ được cái mạng đã là phúc phần rồi, đòi hỏi quá nhiều cũng không nên. Thục Xuyên, Hoàng Ngự Vũ bước vào, phía sau còn có ba tên hầu. Mỗi tên tay xách nách mang vài cái túi to đùng, lại còn bưng trên tay mấy cái khay. Mẫn Hy nhìn sơ qua chỉ thấy đám người này dị hờm. Ai đời trên người quất toàn màu nổi, xanh đọt chuối, hồng cánh sen, tím hoài hương đều có đủ. Cơ mà y phục thôi chưa đủ, hành động của bọn họ lại càng lố lăng hơn. Gì đây, mâm vàng, đi theo chủ, sao giống như tấn phong cho mấy phi tần trong cung vậy? Đã khỏe hoàn toàn chưa? Y ngồi xuống bên cạnh hắn, lại nắm tay hắn mà xoa xoa. Y dành hết sự tập trung của mình vào trong đôi mắt, rồi nhìn về phía hắn, trong ánh nhìn kia có chứa cả vài tia lo âu. Trái ngược với chủ động của đối phương, Mẫn Hy dường như là muốn trốn tránh. Hắn lảng đi, ngó sang ba tên đi theo sau y, ba đứa này ăn bận cũng lòe loẹt thật chứ, sợ người ta không thấy chúng nó hay gì. Quất nguyên bộ đồ còn hơn cả đi hát tuồng nữa, chưa kể. Còn quân mớ tua rua lên tóc chi vậy? Ông trời tạo nên địa chấn và cái đầu ta là điểm nhấn à? Lui đi. Theo ánh mắt mà phát hiện được hắn đang nhìn đi đâu, y liếc sang ba tên hầu. Hoàng Ngự Vũ dường như khó chịu khi hắn nhìn đám thuộc hạ của mình mà không nhìn mình lấy một cái. Thôi thì để lũ này cút đi cho đỡ trương mắt y vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy đứa hầu lần lượt đặt đám đồ lên thư án gần đó rồi lui ra ngoài. Căn phòng còn lại mỗi hắn với y. Hắn kéo chăn lên cao, tạo khoảng cách với người đối diện mình. Sau bao nhiêu chuyện, hắn không muốn thứ đó tiếp tục diễn biến với mình nữa. Một lần, hai lần đã là quá đủ rồi, không có lần thứ ba. Còn giận ta sao? Trái ngược với thái độ hờ hững của hắn, Hoàng Ngự Vũ xem ra rất chân thành. Y lại gần, trong thâm tâm hy vọng hắn không vì những chuyện y làm trong lúc mất kiểm soát mà chán ghét y. Y sợ cảm giác bị ai đó khinh rẻ, xa lánh. Hôm qua y cố lắm, nhưng cứ mỗi lần nóng này là y lại như thế, chính bản thân Hoàng Ngự Vũ cũng thấy cái tính này của mình rất phiền phức. Tại hạ nào có cái gan đó, Thục Xuyên của y vẫn còn mạnh mồm lắm, miệng bảo vậy nhưng thái độ và biểu cảm thì nói thẳng lên rằng, ông nội ngươi đang cáu đấy thằng nhiệt xúc. Với cặp mắt nhìn thấu hồng trần và kinh nghiệm sống của bản thân, tất cả những thứ này Hoàng Ngự Vũ đều biết, rõ mồm một. Ta biết ngươi không muốn nhìn thấy ta. Vậy thôi ta cũng không ở lâu khiến ngươi khó chịu. Y phục, thuốc men ta để trên bàn, nhớ uống đúng cử. Y biết bây giờ mà giở trò lưu manh hay lật giọng biến thái ra chỉ tù khiến hắn ghét càng ghét thêm, thành ra y phải xuống nước nhấn nhường. Thục xuyên của y cái gì cũng biết, có điều không biết Hoàng Ngự Vũ ngoài tính tình hung hăng bạo ngược ra còn được thiên phú khả năng bán thảm siêu cấp thật chân. Y tự tin rằng mình diễn thế này trong vài ngày nữa thì tình hình sẽ khá hơn. Không dám làm phiền, để tại hạ tiễn tiên sinh, Mẫn Hy lật chăn ra, định làm theo lời mình thật. Hoàng Ngự Vũ làm gì để cho hắn kịp thực hiện hành động đó, trước khi hắn kịp đứng lên thì đã vội chặn lại. Bản thân y là người chủ động đi trước, cũng không quên quay lại dặn dò tỉ mỉ đủ điều. Chú ý giữ ấm, đừng đi tắm trong lúc này. Hắn gật đầu cho có lệ, tên này lúc đầu hành hạ hắn làm gì để bây giờ xách mông đi chăm lo đủ thứ làm gì. Đây là y đang có ý đồ gì? Tâm trí Mẫn Hy chợt sực qua một ý kiến khá tồi. Hắn chợt nghĩ, có khi nào Hoàng Ngự đang cố tình nuôi tốt hắn rồi bán vào Thanh Lâu không? Nói gì thì nói, nếu bỏ qua cặp mắt màu đỏ, hắn cũng thuộc dạng có chút nhan sắc ở tầm có thể thu hút người khác được, hắn cũng có quyền sợ chứ. Trời đêm, gió khuya cũng trở nên lạnh dần, chúng thi nhau thổi vào căn phòng, làm cho ánh nến gần đó lung lay. Mẫn Hy ngồi trên giường ngẫm nghĩ vài chuyện bỗng chợt bị gió lạnh làm phân tâm. Hắn khó chịu khi cái đèn cứ lập lòe, thà một là sáng hẳn hai là tắt hẳn đi, lòe lòe nhìn chướng cả mắt. Hắn đứng dậy, tiến lại đóng cửa sổ, đoạn lại liếc qua mấy thứ để trên thư án. Mẫn Hy bước đến, nhìn sơ qua một vòng, má nó, cái gì mà một đống hiện kim chói lóa vậy? Cách chương.